người có ơn lối về bờ sông. Vẫn chờ dân đời không đổi chờ. Nghe được tình anh về sớm thôn, nước mắt rưng rưng nghẹn ngào mừng ngày vui trùng lai. Gió trúc mai cập thành đôi như ước thề. Xót những lời đầu môi cay đắng thay cuộc đời son sắc để rồi mình lẻ loi. Cay đắng thay cuộc đời son sắc để rồi mình lẻ loi. Cay đắng thay cuộc đời son sắc để rồi mình lẻ loi. Đến xa hoa chỉ một mình vợ thôi, người bạn đời tôi luôn yêu thương tôi hết lòng. Em chẳng mơ chẳng mong gian khổ chỉ vì chồng, thương người vợ thủy chung. Vợ hiền em quá chung chi mà em nào có than phiền. Bữa cơm canh cá với dưa cà mà vợ chồng đậm đà tình thương. Vợ hiền anh cảm ơn em đã bên anh chia sớt ngọt bùi, cùng anh xây mái ấm gia đình. Nghĩa với tình em chọn phần vợ ngoan. Vợ thôi, vợ hiền của tôi yêu em nhất trên đời. Đầu gắm hoa lụa là

nắng mưa. Một thuở yêu nhau sang chiều hoa khoang mình cây đùa. Biết mấy ân tình nói cho vừa, dưới hàng dừa cao bóng ban trưa. Tình mình trao nhau nhớ nhung gì chưa. Quê hương giờ đây đổi mới, niềm vui rộn rã nụ cười. Chờ khuya buôn bán đông người, tiếng đò mãi nổ ngược xuôi lui tới. Đường xưa nhà tranh vách lá, vào ra còn có mẹ già. Bà con thương sớm thật thà, tôi lừa tắt đèn tình cảm đậm đà. Người bỏ quê hương có bao giờ quê hương bỏ người. Một ánh trăng thành muôn đời soi bóng dòng nước xanh. Gió thổi cây cành gió cua mình, gió lùa hàng cao gió lao sao. Tình đẹp quê hương chớ quên người ơi. Gió thổi cây cành gió cua mình, gió lùa hàng cao gió lao sao. Tình đẹp quê hương chớ quên người. Cha thiền nặng và vầng trán kia suy tư bao ngày đêm. Nâng niu dìu dắt bước con đi, chăm lo từng giấc ngủ êm đềm. Khuyên con phải sống yêu thương nhau, dạy con đừng bao giờ gian dối. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi. Người là lẽ sống cho đời con, người là trăng khuya xóa tan đêm trường, truyền cho con niềm tin và sức sống. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi. Từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu, cầu mong cho cha mãi luôn bên đời, để cho con được sống trong tình thương hiền hòa. Bước con đi, chăm

nắng đẹp miền quê thêm sáng chói, bừng lên xóm nghèo ấm êm bao cuộc đời. Nắng sớm lên rồi tươi sáng chân trời, cho niềm vui mới xóm nghèo. Ngày qua người đi